Lâm Lan thầm than, tính tình Minh Châu thật dễ kích động, làm sao đã xông lên rồi. Lý Minh Tắc nhìn không được trợn mắt nhìn Minh Châu một cái. Sớm đã phân phó con bé, không được mở miệng bừa bãi, sao lại không nghe lời thế này. Du Thị tức xanh mặt, hôm nay vốn là muốn tìm Minh Châu phiền toái, lúc này Minh Châu lại đụng vào mình, bà ta cũng không khách khí, trầm mặt nói, Minh Châu, ngươi tạm thời ở chỗ này giữ miệng lưỡi mình lại, mối nợ với ngươi, ta còn chưa tính toán đâu. Minh Châu bị đại ca chừng, không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ ngừng miệng, đại bá mẫu nói gì, cô ta làm như gió bên tai. Biến cố của Minh Châu, Du Thị không biết, nhưng Du Thị biết tính tình Minh Châu là một quả pháo, chỉ một chút mồi là bùng nổ, vốn tưởng rằng Minh Châu sẽ nhảy dựng lên cái cọ, không nghĩ tới Minh Châu một chút phản ứng cũng không có. Lời Lý Kính Nghĩa còn chưa nói hết, bị Du Thị làm lộn xộn, suy nghĩ có chút loạn, không khỏi trừng mắt một cái, không quấy rối không được sao? Đã nói từ từ làm từng bước. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 268, thương nghị chung. Lý Kính Nghĩa bị Du Thị quấy rầy, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trở lại chủ đề, bực mình trừng mắt Du Thị. Du Thị đang nghẹn một bụng khí không có đường phát tiết, dứt khoát thông một hơi, Lý gia chúng ta, nói về học vấn, cao nhất nhà là lão nhị Đỗ Nhị Giáp tiến sĩ, Minh Doãn là tân khoa trạng nguyên, Minh Tắc thiếu chút nữa cũng vậy, sau cũng đã thi đậu Minh Kinh, phụ tử ba tiến sĩ, đừng nói ở quê chúng ta, ngay cả đương triều cũng là ít có, đây là bao nhiêu vinh quang. Nhưng mọi người cao hứng chưa bao lâu thì lại thành ra như thế này. Các ngươi một cái bổ nhào té từ độn mây xuống, tự mình bôi nấm mốc lên người không nói, lại muốn tất cả mọi người đi theo chịu tội. Lão Tam nhà ta vốn năm nay tham gia thi hội, thư tiến cử châu huyện cũng viết xong rồi, giờ thì hay rồi, thất bại. Huyện Thái Gia vốn đáp ứng cho Lý Gia 50 vuông đất, vừa ra chuyện, liền thất bại. Hôm nay trong tộc còn nói muốn chọn tộc trưởng mới. Tám phần đại bá các ngươi không còn giữ được vị trí tộc trưởng nữa. Lý Kính Nghĩa rầu rĩ thở dài một mạch. Lý Kính Nhân nói, mọi người là thổi phồng lên cao rồi lại dẫm xuống chân, không có gì kỳ quái. Du Thị liếc mắt tiếp tục nói, những thứ này coi như không nói. Mấu chốt là, lão nhị nhà các ngươi làm những chuyện này, thật sự là khiến người ta thất vọng đau khổ. Lão nhị biết lão thái thái tuổi tác đã cao, như ngọn đèn trước gió, vì sao còn khiến lão thái thái tức tới nỗi tai biến, ta chỉ có một đứa cháu gái ruột nhờ các người chiếu cố, các ngươi làm vậy là thay ta chiếu cố sao? Khi dễ con bé mềm yếu, đem một khuê nữ thanh bạch lãng phí thành cái dạng gì rồi? Đều nói người đọc sách biết lễ biết nghĩa, nhưng nhìn một nhà các ngươi làm những chuyện này, có điểm nào dính tới lễ nghĩa? Nói khó nghe, so với nông dân rốt đặc cán mai cũng còn không bằng. Lý Kính Nhân nghe đại tẩu nói khó nghe, lúng túng ho khan vài tiếng. Lý Minh đóng vội vàng giúp phụ thân nhu bối thuận khí. Lý Kính Nghĩa cúi đầu lại là thở dài. Phu nhân, đừng nói nữa, tốt xấu gì cũng lưu lại chút mặt mũi cho bọn vãn bối. Lâm Lan cười khẩy trong lòng, bắt đầu mặt đỏ mặt trắng hát sướng. Bản thân ta muốn lưu lại mặt mũi cho bọn chúng, lúc trước ta cho là Liên Nha đầu bị ma xui quỷ khiến, làm ra chuyện xấu này, còn trách đại ca, tẩu tẩu không biết nuôi dạy nữ nhi. Hôm nay mới biết được, đều là do Hàn Thị cùng Minh Châu tính toán con bé, lão nhị cũng là hỗn trướng, giở trò với cả con bé, việc này bảo ta giải thích thế nào với đại ca, tẩu tẩu. Du Thị lấy khăn che mặt, ô ô gào thét. Minh Châu bất an nhìn đại ca, thật sự, chuyện này cô ta đối lý, là cô ta phá hủy Du Liên, nhưng cô ta cũng gặp báo ứng rồi. Chuyện này, các ngươi đúng là làm quá đáng, nếu Du gia biết sự tình, sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu ồn ào, Lý gia chúng ta thật không còn mặt mũi nào ở quê quán. Ánh mắt uy nghiêm Lý Kính Nghĩa rơi trên người Lý Minh Tắc, nắm chặt quả hồng mềm này, Minh Tắc, chuyện này. Ngươi nói xem thế nào? Các ngươi nên cho Du ra một cái công đạo. Trong lòng Lý Minh Tắc biết, đại bá phụ đây là muốn bạc. Nhưng là, hắn đối với chuyện này vẫn luôn áy náy, làm sao đây? Lý Minh Tắc hướng ánh mắt hỏi ý đệ muội. Lâm Lan nhếch miệng mỉa mai, chậm rãi nói, đại bá mẫu ban đầu mang Du Di Nương tới kinh thành, không phải muốn cho Du Di Nương làm thiếp Minh Doãn đấy sao? Đều là làm Di Nương, làm cho lão hay cho nhỏ thì có quan hệ gì? Nếu cha chồng ta không xảy ra việc gì, chỉ sợ lúc này đại bá mẫu đang cao hứng ấy chứ. Vốn định câu một con cá nhỏ, không nghĩ tới câu được cả con kênh đầy cá. Du Liên vẫn đợi ở bên ngoài cửa, nghe lời ấy, bỗng nhiên cả kinh, nhị thiếu phu nhân nói là thật. Du thị giận dữ, vợ Minh Doãn, cơm có thể ăn nhiều nhưng không thể nói lung tung, tại sao ngươi nói ta mang Du Liên tới là để làm thiếp cho người ta? Lâm Lan mặt không đổi sắc, uyển chuyển nói, đại mẫu cần gì tức giận? Tức giận không tốt cho thân thể, giận đả thương gan, một cái sơ sẩy, huyết khí xông lên, rất dễ dàng tai biến. Ngươi dám nguyền rủa ta? Du thị tức tối, môi run run lên. Cháu dâu sao dám nguyền rủa đại bá mẫu? Đây là thân làm một người thầy thuốc thì phải đưa ra lời khuyên. Cháu dâu là vì suy nghĩ tới thân thể đại bá mẫu. Lâm Lan chậm rãi đứng lên đi tới trước mặt Du thị, không nóng không lạnh nói. Lời nói thật mặc dù không dễ nghe nhưng vẫn là nói thật. Cháu dâu thẳng tính, cho tới bây giờ cũng là có sao nói vậy. Không nói lời không có chứng cớ. Cháu dâu là muốn lưu cho đại bá mẫu mấy phần thể diện. Nhưng nếu như đại bá mẫu cố ý muốn cháu dâu lấy ra chứng cớ, vậy thì cháu dâu đành phải làm theo. Tốt nhất nên kêu Du Di Nương tới, cũng nên để cho Di Nương biết rốt cuộc tính toán cô ta là người nào. Đại bá mẫu nói phải không? Lâm Lan cười cười vô hại, lại làm cho Du thị không khỏi chột dạ, nghi ngờ. Có khi nào vợ Minh Doãn có chứng cớ thật trong tay? Điều này sao có thể? Ban đầu trong thư Hàn thị gửi chỉ có một câu như vậy mà thôi. Bộ dạng vợ Minh Doãn tựa hồ như định liệu từ trước rồi. Du thị thấp thỏm nhìn thần sắc lão gia. Lý Kính Nghĩa mơ hồ, chuyện đàn bà, lão không rõ ràng. Du thị cắn răng một cái. Bác bỏ, ngươi đừng nói những lời không có thật. Du Liên cũng đã nói cho ta biết. Là Minh Châu khuyến khích nó đi. Lâm Lan nhẹ giễu một tiếng. Đúng vậy. Người khác nói mấy câu cô ta đã đi rồi. Đâu ai mang cô ta đi. Cầm dây trói cô ta đi. Đi làm gì? Là đi câu dẫn người. Đáng tiếc thần xui quỷ khiến. Câu dẫn sai người rồi. Việc này trách ai được? Nếu Du gia hỏi, đại bá mẫu cứ nói như sự thật đi. Nếu như Du gia muốn ồn ào, vậy hãy để cho bọn họ náo loạn. Dù sao cha chồng ta đã lưu vong kiềm Tây, cuộc đời này cứ như vậy rồi, chuyện này chỉ như một con giận, ta nghĩ, cha chồng ta chắc là không để ý, mà chúng ta càng sẽ không để ý, Lý gia đã xảy ra bao nhiêu rèm pha, thêm một chuyện cũng chẳng sao cả, chẳng qua là, đại bá mẫu có từng nghĩ thay Du Di Nương, náo tới náo lui, người mất mặt chính là ai, Du Di Nương đã đủ đáng thương rồi. Đại bá mẫu đừng ép cô ta đường cùng. Này là chuyện gì? Rõ ràng là bọn họ đối lý. Bị vợ Minh Doãn nói như thế, đảo lộn lại mọi thứ. Du thị nhất thời phản ứng không kịp. Gương mặt bà ta run lên dữ dội. Lâm Lan tiếp tục nói. Ta vốn muốn đợi sau khi hậu sự lão thái thái xong xuôi. Hỏi ý tứ Du Di Nương. Nếu cô ta nguyện ý ở lại Lý gia, chúng ta sẽ không bạc đãi cô ta, chúng ta không thiếu cô ta một miếng cơm ăn. Nếu cô ta không muốn lưu lại Lý gia, nguyện ý tái giá, ta cũng sẽ thay cô ta lưu ý. Dĩ nhiên, cũng không thiếu cô ta một phần đồ cưới. Hết thảy toàn bộ dựa vào ý cô ta. Ta nghĩ, ta làm như vậy là nhân nghĩa lắm rồi. Lâm Lan quay đầu nhìn về Tam Thúc Phụ. Tam Thúc Phụ, Thúc Phụ cảm thấy như thế nào? Liên nha đầu đương nhiên không thể nào lưu lại, ta sẽ dẫn nó về với ông bà, chuyện của nó, tự có ta làm chủ. Du thị đoạt lời, đây là việc Du gia bà ta, dựa vào đâu hỏi Tam Thúc. Đại bá mẫu nguyện ý làm chủ đó là không còn gì tốt hơn rồi, phải nói bất hạnh của Du Di Nương chính là lúc ban đầu đại bá mẫu quyết định chọn người cho cô ta, đại bá mẫu làm chủ cũng là phải lẽ. Lâm Lan nhanh chóng cắt đứt lời nói của Du Thị. Du Thị không khỏi nghẹn họng. Bà ta nói chịu trách nhiệm với chuyện của Du Liên, ý là vợ Minh Doãn phải bồi thường cho mình. Không nghĩ tới vợ Minh Doãn lại đẩy sạch sẽ cho mình, đem toàn bộ sai lầm lên người bà ta. Chẳng phải chuyện bà ta làm là công giá chàng sao, tự nhiên lại ôm thêm phiền toái vào người. Lý Kính Nghĩa thấy vợ mình bị vợ Minh Doãn nói mấy câu đã rơi xuống thế hạ phong, một bên thầm mắng vợ mình vô dụng, một bên tính toán như thế nào giải quyết cục diện này. Lòng lão vừa động, liền mặt hù dọa nói, hôm nay gọi các ngươi tới, không phải là vì nói chuyện liên nha đầu, là muốn thương nghị hậu sự lão thái thái. Các ngươi cãi nhau như vậy có thể giải quyết vấn đề sao? Tất cả im miệng cho ta. Lâm Lan cũng sẽ không cho Lý Kính Nghĩa thêm cơ hội mở miệng. Nàng ra đòn phủ đầu, đại bá phụ muốn nói chủ đề cũ sao? Cho cháu dâu nói thật, đại bá phụ muốn chúng ta bỏ ra 3 vạn lượng bạc. Chúng ta không lấy đâu mà đưa ra, mà có cũng không thể đưa ra. Thứ nhất, 3 vạn lượng bạc làm một cuộc tang sự, cho dù là nhà công hầu cũng không xa xỉ như vậy. Đừng quên cha ta phạm tội ăn hối lộ, triều đình đã tịch thu toàn bộ nhà cửa tài sản của chúng ta. Bởi vì các người ở quê cho nên tránh thoát một kiếp. Nếu bây giờ làm lớn, người ở quê có ác ý báo lên trên. Bá phụ nói, lúc ấy triều đình nghĩ như thế nào? Tới lúc đó, sợ là sẽ rước họa vào thân. Thứ hai, chi tiêu ở kinh thành đều là chúng ta bỏ ra. Tổng cộng xài 6-7 ngàn bạc, chúng ta không hỏi bá phụ một trinh, một xu. Lão thái thái không phải chỉ có mình cha chồng ta là nhi tử, cũng không phải chỉ có mình Minh Tắc cùng Minh Doãn là cháu nội. Không có đạo lý tất cả phí dụng đều là chúng ta bỏ ra. Bằng không người khác thật sự cho là lão thái thái chỉ có một nhi tử thôi. Thứ ba, khi lão thái thái còn sống có dặn dò, hậu sự của bà hết thảy giản lược. Ta đã thay các người coi qua, phần mộ Lý gia đủ an táng tới 3 đời sau, ở quê đã tính toán để dành dãy thứ nhất dãy thứ hai cho người có uy tín danh dự, phần mộ cho lão thái thái không cần đặt mua nữa. Như vậy, cho dù đại bá phụ muốn mời toàn bộ bà con trong quê, muốn hát tuồng 3 ngày 3 đêm, tổn hao cũng sẽ không vượt qua 6 ngàn lượng, mười mấy năm qua, cha chồng ta cho bá phụ không ít chỗ tốt. 6 ngàn lượng bạc này một mình bá phụ bỏ ra, cũng chỉ là chuyện nhỏ như nhổ một sợi tóc, còn có thể thành toàn cho bá phụ danh tiếng hiếu tử. Lý Kính Nhân nghe đến hiện tại, rốt cục hiểu tại sao lão thái thái muốn đem di sản cho vợ Minh Doãn trông coi. Vợ Minh Doãn thật lợi hại, trừ con bé thật đúng là không ai có thể chấn đại ca. Lý Kính Nhân ho 2 tiếng nói, hậu sự lão thái thái đương nhiên là 3 nhi tử cùng chia sẻ với nhau, vợ Minh Doãn, đến lúc đó ta bù cháu 2 ngàn lượng bạc, đại ca, ta bỏ ra 2 ngàn lượng, chúng ta một nhà 4 ngàn lượng, đủ làm hậu sự cho lão thái thái rồi, cũng không nên cái gì mà mở tiệc chiêu đãi toàn bộ bà con trong thôn. Vợ Minh Doãn nói không sai, nên tránh phô trương một chút là tốt, rồi lại nói, đây cũng là ý tứ lão thái thái. Lý Kính Nghĩa không thể tin nổi nhìn tam đệ, chỉ cảm thấy trong lồng ngực khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa phun ra một búng máu. Tam đệ uống nhầm thuốc ư? Sao lại giúp vợ Minh Doãn? Lý Minh Tắc đứng dậy kính cẩn nói, tam thúc phụ, phí dụng ở kinh thành, thúc không cần quản, thân thể thúc không được khỏe, sang năm Minh Chủ lại muốn cưới vợ, cần dùng nhiều bạc. Lý Kính Nhân không nhìn ánh mắt cơ hồ phóng hỏa của đại ca, kiên quyết nói, Minh Tắc, hảo ý của cháu, thúc phụ lĩnh tâm, thúc phụ cho dù có nghèo, đập nồi bán sắt cũng muốn xuất tiền để làm tang sự cho lão thái thái. Công ơn nuôi dưỡng lớn như trời biển, chỉ mấy ngàn bạc cũng cân nhắc sao? Rồi lại nói, bạc thúc phụ không phải là phụ thân cháu cho sao? Chuyện này quyết định như vậy, cháu đừng khuyên thúc phụ nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com Chương 269 Thương nghị. Hạ Lý Kính Nghĩa rốt cuộc không kềm nén được nữa. Sự tình phát triển hoàn toàn chệch hướng quỹ đạo lão dự thiết. Những lời này của tam đệ khiến lão lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Nếu lão cố ý kiên trì muốn Minh Tắc cùng vợ Minh Doãn gánh vác toàn bộ phí dụng hậu sự lão thái thái, lão sẽ thành nhi tử bất hiếu không biết công ơn cha mẹ nuôi dưỡng. Nhưng lão vốn nghĩ mượn đề tài để nói chuyện của mình, đem chủ đề này dẫn tới tranh cãi di sản. Sau đó huynh đệ hai người liên thủ đối phó vợ Minh Doãn. Hiện tại, lão không thể ôm hy vọng với tam đệ nữa, mà lão đã rõ ràng. Hôm nay nếu không thể thành công đoạt lại di sản từ trong tay vợ Minh Doãn, vậy thì không có cơ hội nữa rồi. Cho nên, bất luận thành bại, lão cũng phải vật lộn đỏ sức đánh cược một lần. Lý Kính Nghĩa liên tục đưa ra các ý tưởng, quyết định chắc chắn, lão cắn răng, hai cái hại đành chọn cái đỡ hơn, lão chấp nhận bỏ ra 3.000 lượng đó. Nếu lão thái thái có lưu di huấn, vậy chúng ta phải tôn trọng nguyện vọng lão thái thái, tăng sự giản lược. Về phần cần bao nhiêu bạc, vợ Minh Doãn, ngươi không biết tình hình ở quê, cũng không cần phải hao tâm dự tính nữa. Lý Kính Nghĩa thỏa hiệp đồng thời cũng không quên áp chế vợ Minh Doãn một chút. Không thể để cô ta tự cho mình là đúng. Tam thúc phụ tỏ thái độ thật giống như một viên thuốc an thần, để cho Lâm Lan thêm một phần lòng tin. Đại bá phụ chịu hết chi phí ở quê, lòng tất nhiên khó chịu, đâm nàng mấy câu phát tiết một chút, nàng không thèm để ý, cùng người như vậy tức giận, chẳng khác gì hạ thấp mình. Lâm Lan dịu dàng nói, đúng thế, dĩ nhiên đại bá phụ có kinh nghiệm hơn cháu dâu. Trong mắt Lý Kính Nghĩa chợt lóe lên vẻ chán ghét. Tiện đà làm ra bộ uy nghiêm của gia chủ, vốn lão thái thái mất, lão danh chính ngôn thuận là gia chủ, nhưng mà lão thái thái lúc lâm chung đem di sản giao cho vợ Minh Doãn, để cho lão là gia chủ mà phải nhận lấy uy hiếp. Bạc quan trọng, địa vị cũng rất quan trọng, đây là một trong những nguyên nhân lão canh cánh trong lòng về vợ Minh Doãn. Hiện tại, chúng ta nói về việc lão thái thái dặn dò khi lâm chung. Lý Kính Nghĩa đi thẳng vào vấn đề, biểu hiện rất đúng lý hợp tình. Lâm Lan nhìn tam thúc phụ một cái, thấy tam thúc phụ hướng nàng khẽ gật đầu, Lâm Lan thấy quái lạ, tam thúc phụ đang tỏ lập trường rằng đứng về phía nàng sao? Lý Minh Tắc nói, đại bá phụ đối với ý nguyện lúc lâm chung của bà nội có dị nghị gì không? Chất nhi cũng biết đại bá phụ nhất thời khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy, nhưng đây là quyết định mà bà nội đưa ra sau khi đã suy nghĩ cặn kẽ, bà làm như thế là có ý nghĩ của mình. Lý Minh Tắc cảm giác mình không thể cứ mãi núp phía sau đệ muội. Dù sao ở nhà này hắn là huynh trưởng, Minh Doãn không có ở đây, hắn phải bảo vệ đệ muội. Hắn đứng ra nhận lấy áp lực, sẽ chia sẻ một chút với đệ muội. Lâm Lan không nghĩ tới Minh Tắc có thể nói ra lời như vậy, vừa định mở miệng ngăn lời bá phụ, ý là chúng ta biết ông có dị nghị, ông chịu không được, nhưng có biện pháp nào đâu. Đây là kết quả lão thái thái đã suy nghĩ cặn kẽ mà. Về phần tại sao, bản thân ông từ từ suy nghĩ đi. Du thị thấy lão gia nhà mình xuất sư bất lợi, liền hát đệm, ai nói đây là quyết định sau khi lão thái thái suy nghĩ cặn kẽ. Mấy ngày cuối, lão thái thái phần lớn thần trí không rõ, ngay cả mọi người cũng nhận không ra. Bản thân ta muốn hỏi, bà có suy nghĩ sâu xa gì? Suy tính như thế nào? Chẳng phải là lão thái thái kéo tay của ta, một lát gọi hiền, một lát gọi nhân, ngay cả là ai bà còn không phân biệt được. Cái gọi là dặn dò lúc lâm chung, ta cho là có vấn đề lớn. Lý Kính Nghĩa hùng hồn tuyên bố. Đúng đấy, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cha mẹ không đem đồ giao cho nhi tử của chính mình, ngược lại giao cho một đứa cháu dâu, nói ra, ai sẽ tin? Cho dù muốn giao cho cháu dâu, chẳng phải là cũng nên giao cho cháu dâu trưởng sao? Vì cớ gì lại giao cho vợ Minh Doãn, chuyện này nhất định là có vấn đề. Du thị phụ họa, hai vợ chồng bọn họ một sướng một họa, bọn họ đưa ra chứng cớ là lão thái thái thần trí không rõ, cho nên lão thái thái làm ra quyết định vậy là không đúng. Tiến thêm một bước, có lẽ là có người có tâm tư đầu độc lão thái thái. Không thể không nói, đây là một cái cớ rất tốt để khai thác. Lâm Lan cũng không vội phản bác, bởi vì lão thái thái quả thật là đã mơ hồ khá lâu, nhưng cũng không thể chứng minh lão thái thái không có lúc thanh tỉnh. Lâm Lan kiên nhẫn đợi Lý Kính Nghĩa hạ văn. Trong sảnh yên lặng như tờ, không ai lên tiếng phản bác, không ai lên tiếng ứng hòa, chỉ nhìn vợ chồng bọn hắn ca diễn. Điều này làm cho vợ chồng Lý Kính lộ ra vẻ lúng túng quẫn bách. Lý Kính Nghĩa hướng lão tam nháy mắt, ý bảo hắn phối hợp một chút. Lý Kính Nhân thở ra một hơi, nhíu lông mày, nhàn nhạt nói, cho dù lão thái nhất thời hồ đồ quyết định, nhưng dù sao cũng là di ngôn của lão thái thái. Lúc ấy người ở chỗ này đều nhìn thấy, nghe thấy hết, hết thảy đã thành định cục. Đại ca, ta xem chuyện này, cứ định như vậy đi. Tên tiểu tử thối, có phải vợ Minh Doãn đã mua chuộc ngươi không? Bằng không, vì sao cùi trỏ lại hướng ra bên ngoài? Lý Kính Nghĩa tức giận mà không có chỗ phát tiết, hung hăng trợn mắt nhìn lão tam một cái, lạnh lùng dạy dỗ, ngươi cũng biết nói nhất thời hồ đồ. Lão thái thái nếu thật là nhất thời hồ đồ, vậy chúng ta biết sai mà vẫn làm sai. Đây không phải là để cho lão thái thái chết không nhắm mắt sao? Đúng đấy, vạn nhất đây không phải là bản ý của lão thái thái. Bà trên trời có linh thiêng cũng sẽ không an bình. Phải biết rằng lão thái thái quan trọng nhất là tiền trình của Lý gia. Bà coi trọng điều này còn hơn tính mạng của mình. Làm sao có thể giao việc quản gia cho một đứa cháu dâu không hiểu chuyện? Du thị tận dụng mọi thứ mà nói. Nhưng ta thấy vợ Minh Doãn có thể làm được. Ta nghe nói thời điểm nhà lão nhị gặp chuyện không may, cũng là nhờ vợ Minh Doãn đảm đương, dựa vào quan hệ để tìm cách giải quyết vấn đề, vừa chăm sóc lão thái thái, vừa vất vả ra ngoài, tang sự vừa xong, xử lý trong ngoài đều ổn thỏa. Bản lãnh này, chính chúng ta là thế hệ trước cũng phải tự thẹn không bằng. Ta cảm thấy vợ Minh Doãn rất tốt. Lý Kính Nhân chậm rãi nói, lão tam, có phải ngươi uống lộn thuốc không? Trong cơn giận dữ, Lý Kính Nghĩa gầm lên, coi như lão đã hiểu, lão tam vốn không phải tới để cùng hát đệm, mà là tới để hủy đi kế hoạch của lão. Lý Kính Nhân mặt không chút thay đổi ngậm miệng lại. Lâm Lan đột nhiên nói, tam thúc phụ quá khen rồi, cháu dâu nào có bản lãnh cao như vậy, bất quá là mọi người đồng tâm thôi. Bên trong có đại tẩu lo toan chuyện nhà, có lão thái thái ổn định lòng người, ngoài có quý nhân tương trợ, cháu dâu bất quá là chân chạy chút ít mà thôi. Lão thái thái trước kia thường dạy cháu dâu, lòng người đủ, rời cả Thái Sơn, một gia tộc phải nhớ ổn định cơ nghiệp, phải nhớ, trăm năm không suy, là cần không ngừng có hậu bối xuất sắc quật khởi. Nhưng quan trọng hơn chính là, người một nhà đồng tâm hướng về một phía. Nếu các gia đình chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, vậy thì ngày sụp đổ không xa. Cháu dâu luôn ghi nhớ lời dạy bảo của lão thái thái ở trong lòng, gặp chuyện liền nghĩ tới lời lão thái thái nói, vì thế được kết quả không nhỏ. Đại bá phụ, bá phụ nói, lão thái thái nói vậy có đúng không? Lý Kính Nghĩa làm sao nghe không hiểu, vợ Minh Doãn đây là mượn lời lão thái thái dạy dỗ lão. Lão có thể chỉ trích một vãn bối, nhưng không thể nói không với lời của lão thái thái. Lý Kính Nghĩa phẫn nộ nói, lão thái thái có trí thông minh cùng hướng nhìn xa mà nữ nhân bình thường không sánh được. Nếu không có lão thái thái dạy bảo, nhị đệ có thể có tiền đồ như vậy. Thốt ra lời này khỏi miệng, Lý Kính Nghĩa lập tức biết mình nói sai. Tiền đồ hôm nay của nhị đệ là gì? Là tiền đồ bị lưu vong vĩnh viễn. Đây không phải là châm biếm lão thái thái sao? Hơn nữa đề tài này bị vợ Minh Doãn nói mấy câu liền nhiễu chật. Du thị nhanh chóng nháy mắt, oán giận nói, thật là tự vạch áo cho người xem lưng. Lâm Lan vô cùng khó khăn mới nín cười, nói thật, lời đại bá phụ đúng là không sai. Trí thông minh của lão thái thái quả thật nữ nhân bình thường không thể sánh bằng. Nếu không, có thể nào dạy ra hai nhi tử cực phẩm thế này. Cũng may là bà rất ít hỏi tới ma ốm, còn có mấy phần sáng ý. Lý Kính Nhân thầm than thở trong lòng, đại ca nói thêm gì đi nữa, đều là tự nhận lấy nhục rồi. Lý Kính Nghĩa quẫn bách làm bộ ho khan hai tiếng, nói, tóm lại, ta không tin lão thái thái sẽ làm ra quyết định như vậy. Huống chi, cái gọi là di ngôn lúc lâm chung của lão thái thái, ta một chữ cũng không nghe thấy, chỉ là chúc ma mơ nói lại, đến cùng có phải... ý tứ lão thái thái hay không, còn phải cân nhắc đắn đo. Nãy giờ không nói gì, Trúc Ma Mơ lên tiếng, đại lão gia, ý của ngài là, di ngôn của lão thái thái là lão nô nói bừa tạo loạn hay sao? Lý Kính Nghĩa hừ lạnh một tiếng, cũng không phải là không có khả năng này. Trúc Ma Mơ giận tới tái mặt, bà đứng dậy, nghiêm nghị nói, lão nô mặc dù người nhỏ, lời nhẹ, nhưng mỗi câu nói, mỗi hành động đều không làm trái lương tâm của mình. Hôm nay nếu đại lão gia đã cho là vậy, lão nô cả gan nói một câu, đại lão gia đổ thừa do lão thái thái hồ đồ, lại chưa từng tự xét lại bản thân. Tại sao lão thái thái muốn đem Lý gia giao cho vợ chồng Minh Doãn, mà không phải là con trai lớn là ngài? Trúc Ma Mơ, ngươi đừng càn rỡ, đừng tưởng rằng ngươi cùng vợ Minh Doãn thông đồng lừa gạt lão thái thái thì sẽ không có người biết. Có câu nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Du thị bực tức đứng dậy duy trì thay lão gia nhà mình. Trúc Ma Mơ không chút yếu thế, nghênh ánh mắt về phía Du thị, đại phu nhân, lão nô mặc dù là người hầu, nhưng vẫn có tôn nghiêm. Nếu đại phu nhân nói lão nô cùng nhị thiếu phu nhân thông đồng, xin lấy ra chứng cớ. Du thị cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng lão thái thái mất, chết không có đối chứng, các ngươi có thể tùy ý làm bậy. Muốn chứng cớ, được, ngày hôm nay ta liền lột cái mặt nạ giả của ngươi ra soi bên ánh lửa nhìn cho kỹ, xem thế nào là lòng trung thành của một trung mộc. Du thị lớn tiếng la, Xuân Hạnh. Xuân Hạnh cúi đầu đáp một tiếng, Du thị ung dung, cao giọng nói, Xuân Hạnh. Ngươi đem những gì ngươi nghe được, nói ra hết trước mặt mọi người, không cần sợ, có ta ở đây, không ai có thể làm gì ngươi. Xuân Hạnh xoắn chặt khăn tay, sợ hãi nhìn đại phu nhân cùng đại lão gia, đột nhiên cô ta tiến lên mấy bước, quỳ phịch xuống đất, dập đầu trước mặt Du thị bôn bốp, cầu khẩn, đại phu nhân, ngài tha cho nô tỳ. Những lời ngài sai nô tỳ nói, nô tỳ thật sự không dám nói. Cũng không thể nói. Du thị lại tưởng là Xuân Hạnh đang diễn khổ nhục kế, phấn khởi nói, Xuân Hạnh, có ta, có đại lão gia thay ngươi làm chủ, ngươi sợ cái gì? Xuân Hạnh khóc ròng nói, đại phu nhân, nô tỳ thật không thể đổ oan cho nhị thiếu phu nhân cùng Trúc Ma Mơ. Du thị cùng Lý Kính Nghĩa như nghe tiếng nổ bên tai, trợn mắt hốc mồm nhìn Xuân Hạnh vừa quỳ vừa khóc lóc trên mặt đất. Đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 270, bi kịch tái diễn. Lý Kính Nhân nhìn sắc mặt vợ chồng đại ca cũng biết lúc này đại ca, đại tẩu thảm rồi, vốn định thu mua Xuân Hạnh đối phó vợ Minh Doãn, ai ngờ Xuân Hạnh lâm trận phản chiến. Lý Kính Nhân không đời nào tin Xuân Hạnh đột nhiên lương tâm trỗi dậy, đích thị là vợ Minh Doãn sớm đã có chuẩn bị. Đại ca bởi vì trong nhà là lão đại, lại thêm thân phận địa vị của nhị ca, mọi người ở quê mới nịnh nọt đại ca, để cho đại ca đứng đầu một tộc. Thật ra thì đại ca chẳng có bao nhiêu khả năng, keo kiệt kể từ lời nói như thế để rõ ràng, nếu bàn về mưu trí, thật sự làm cho người ta không dám khen tặng, đại tẩu thì càng đừng nói nữa, xuất thân nhà nghèo, muốn kiến thức không có kiến thức, muốn thủ đoạn không có thủ đoạn. Vậy mà học người ta suốt ngày gây chuyện lục đục, âm mưu quỷ kế, giờ thì tốt lắm, tự mình bêu xấu mình. Không phải là hắn thân làm đệ đệ lại muốn bỏ đá xuống giếng, đại ca đại tẩu an nhàn quen, được thổi phồng quá mức nên đã quên mất chính bản thân mình, để cho bọn họ chịu chút giáo huấn, chịu chút đau khổ cũng là tốt. Xưa đâu bằng nay, Lý gia mất đi núi dựa là nhị ca. Nếu đại ca không chịu học tập một chút cái gì gọi là biết ý, cái gì gọi là ẩn nhẫn, sau này còn gặp nhiều thua thiệt. Huống chi, hôm nay nếu không đem khí diễm đại ca đè xuống hoàn toàn, chuyện này còn có tranh chấp. Cho nên, Lý Kính Nhân lên tiếng hỏi thăm, Xuân Hạnh, ngươi có ý gì? Trúc Ma Mơ cũng nói, Xuân Hạnh, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Xuân Hạnh áy náy không chịu nổi. Một bộ dạng vô cùng đau đớn, khóc càng thêm phần thảm thiết. Đại phu nhân, chuyện ngài phân phó, nô tỳ thật sự không thể đáp ứng. Mấy ngày nay nô tỳ đều thấy ác mộng, mộng thấy lão thái thái trách cứ nô tỳ tại sao muốn nói dối. Mộng thấy bị quỷ sai đem nô tỳ quẳng vào địa ngục, cắt lưỡi nô tỳ. Đại phu nhân, những thứ này, nô tỳ trả lại cho đại phu nhân. Xuân Hạnh vừa nói vừa run rẩy đưa tay lấy một gói đồ trong lòng ngực ra. Hai tay dâng lên, khăn mở ra. Bên trong là một thỏi bạc, còn có một cái châm cài tóc và vòng tay. Du thị né như né rắn độc, đầu óc trống rỗng, chân tay lảo đảo, đụng vào ghế phía sau, thiếu chút nữa ngã ra. Bà ta sợ hãi kêu, Xuân, Xuân Hạnh, ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Ta chưa từng cho ngươi những đồ này. Trúc Ma Mơ tiến lên một bước, đem đồ trên tay Xuân Hạnh cẩn thận quan sát. Ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, bà nhìn chằm chằm vào Du Thị, chất vấn, đại phu nhân, nếu lão nô nhớ không lầm, châm cài này là sinh thần 45 tuổi của đại phu nhân, là lễ vật lão thái thái tặng phu nhân. Phía trên còn có khắc ấn ký, chu ký châu bảo hành. Trúc Ma Mơ cười lạnh, châm cài này là lão nô tự mình đến chu ký châu bảo hành mua. Nghe Trúc Ma Mơ nói ra lai lịch châm cài, chuyện Du Thị mua chuộc Xuân Hạnh thật sự không phải là xạo. Mọi người đều hướng Du Thị quăng tới ánh mắt khinh bỉ. Dĩ nhiên Lý Kính Nghĩa nhìn Du Thị với tâm tình khác. Lão là giận, lão là hận, là oán. Xú nương tử này, thật là bại sự hơn thành sự. Mặt Du Thị xám như cho tàn. Giờ phút này bà ta phảng phất như người chết đuối. Bà ta nghĩ giãy giụa thoát khỏi khốn cảnh. Đột nhiên thực tế làm cho bà ta lo sợ không yên. Chỉ có thể suy yếu giải thích. Việc này, ta cũng không biết tại sao vật này ở trên tay Xuân Hạnh. Chẳng lẽ nó ăn trộm? Đúng vậy, là nó ăn trộm, nhất định là. Xuân Hạnh kinh ngạc nhìn đại phu nhân, khóc hô, đại phu nhân, ngài không thể ngậm máu phun người. Những đồ này rõ ràng là ngài cho nô tỳ, để cho nô tỳ vu hãm nhị thiếu phu nhân cùng Trúc Ma Mơ thông đồng, mưu đồ bí mật cướp lấy di sản của lão thái thái. Đại phu nhân, ngài còn đáp ứng sau khi chuyện thành công sẽ trọng thưởng cho nô tỳ, mang nô tỳ về với ông bà, cho nô tỳ một mối hôn sự tốt. Đại phu nhân, tất cả đều là chính miệng ngài nói với nô tỳ. Lý Kính Nhân thật sự thấy đại tẩu hành động quá đáng khinh, quá kỳ cục rồi. Đại tẩu, tẩu làm như vậy, thật là quá đáng. Lý Kính Nhân tức giận chỉ vào mặt bà ta nói. Lâm Lan không nói một lời, chỉ nhìn đại bá phụ và đại bá mẫu, xem bọn họ thu xếp như thế nào. Du Thị biết mình có 10 cái miệng cũng không thể nói rõ ràng. Thật là một nước cờ sai, cả bàn đều thua. Bà ta không ngờ tới Xuân Hạnh lại thay đổi. Du Thị bất lực nhìn hướng lão gia. Trước mắt, bà ta vô lực vãn hồi cục diện. Lý Kính Nghĩa không có ngu đến nỗi thừa nhận lão biết chuyện này. Du Thị tự mình rước lấy nhục, lão không muốn bị ướt cùng. Lúc này trầm mặt quát, Du Thị, ai bảo bà làm như vậy? Đồ không có đầu óc, vốn đang lúc bớt một chuyện là bớt phiền, bà còn làm chuyện khôn vặt này làm gì? Du Thị quả thật tức muốn chết, lão gia chẳng những không giúp bà ta, còn trách mắng bà ta trước mặt mọi người. Bà ta hao hết tâm tư, trên nhảy dưới né là vì cái gì? Còn không phải là vì duy trì lợi ích cho lão gia? Hiện tại lại chửi bà ta là đồ không có đầu óc, ngu xuẩn. Thấy Du Thị lộ ra thần sắc phẫn hận, Lý Kính Nghĩa cũng biết tình hình xấu đi, vội nói. Bà còn không mau cút xuống, chuyện này không tới phiên bà. Lý Kính Nghĩa vội vàng đuổi Du Thị, nhưng Du Thị đã tức giận váng đầu, nào còn có thể lĩnh hội dụng tâm của lão gia. Bà ta liều lĩnh hướng lão gia nói, Lý Kính Nghĩa, ông là đồ không có lương tâm. Tôi làm như vậy không phải đều là vì ông sao? Ông lại phủi tay sạch sẽ, để một mình tôi chịu tiếng xấu thay cho người khác. Ông đúng là khốn kiếp. Lý Kính Nghĩa vừa quẫn vừa giận, máu sôi dần dật cả người. Tiến lên vung tay cho Du Thị một cái tát, lại liên tiếp đấm mấy cú. Du Thị đụng cái ghế té lăn trên đất. Đồ đàn bà ngu xuẩn, lại dám cuồng ngôn, xem bổn lão ra đánh chết ngươi. Lý Kính Nghĩa tức tối. Hai mắt trợn tròn, lồng ngực phập phồng, Du Thị choáng váng, sửng sốt một lúc lâu mới òa khóc vừa mắng, thời gian qua không có cách nào, lão bà đầu óc không rõ ràng, đáng ra nên để lại đồ cho nhi tử thì lại giao cho người ngoài, tiểu nhân không có lương tâm, muốn lấy đồ về lại không có bản lãnh, ta làm sao mạng khổ như vậy? Lý Kính Nghĩa bị Du Thị náo, gương mặt lúc xanh lúc trắng, hận không thể kéo bà ta lên cho thêm mấy cái tát nữa. Mọi người thờ ơ lạnh nhạt nhìn trận khôi hài này, không ai lên tiếng khuyên ngăn. Lý Kính Nhân âm thầm lắc đầu, mất mặt. Trúc Ma Mơ âm thầm may mắn, trước khi mất, lão thái thái đúng là suy nghĩ cẩn thận, nếu đem đồ giao cho bọn họ, vậy thì xong hết. Lý Minh Tắc cùng Lý Minh Châu nhìn tình hình trước mắt, không khỏi nhớ lại cha mẹ mình. Lý gia suy bại tựa hồ cũng từ chuyện cha mẹ cái cỏ phản bội nhau. Hôm nay đại bá phụ cùng đại bá mẫu lại dẫm lên vết xe đổ. Hai người nhất thời muôn vàn cảm khái. Lâm Lan cười lạnh, với chút khôn vặt ấy mà các ngươi cũng muốn đi tính toán người à. Vẫn là Lý Kính Nhân nhìn không nổi nữa, mở miệng nói. Đại ca, chuyện này, đại ca muốn nói tiếp không? Lý Kính Nghĩa vô cùng oán hận nhìn những người trước mắt. Cho dù trong lòng lão có một vạn lần không tình nguyện, nhưng cũng biết hôm nay chuyện không thể thành. Lão ảo não khẽ hừ một tiếng, không trả lời câu hỏi của tam đệ. Trúc Ma Mơ nhàn nhạt nói, thật ra thì nguyện vọng của lão thái thái không phải là lúc Lâm Trung mới nói ra, mà là đã sớm có chuẩn bị. Đúng là lúc đầu lão thái thái vốn định đem đồ giao cho đại lão gia, nhưng lời nói của đại lão gia thật sự khiến lão thái thái thất vọng, cho nên lão thái thái sửa lại chủ ý. Đại lão gia nên tự xét lại. Lý Kính Nghĩa cả giận, bổn lão gia làm việc không tới phiên một mụ nô tỳ xen vào. Đại ca nên tôn trọng Trúc Ma Mơ, bà ấy là lão nhân Lý gia chúng ta. Lý Kính Nhân không vui nói, lão nhân như thế nào? Bà ta có biết mình là lão nhân Lý gia không? Nếu biết, vì sao cùi trỏ lại hướng ra ngoài? Thế là sao? Lý Kính Nghĩa hận độc Trúc Ma Mơ, chính mụ nô tỳ bất tử này làm hư đại sự của hắn. Lâm Lan tiến lên mấy bước, kéo Xuân Hạnh, ngươi xuống trước đi. Xuân Hạnh rưng rưng gật đầu, lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, nhìn thấy Du Di Nương tinh thần hoảng hốt đứng ở ngoài cửa. Xuân Hạnh lau nước mắt, nói, Du Di Nương, nhị thiếu phu nhân là người tốt, đại phu nhân không đáng tin. Dứt lời, lập tức rời đi. Du Di Nương lảo đảo, may dựa được vào cây cột mới không té ngã. Lâm Lan móc từ trong tay áo ra một cái bảo lưu dấu của ấn triện, chậm rãi đi về phía đại bá phụ. Đại bá phụ, đây là bảo lưu dấu gốc của ấn triện lão thái thái lưu lại. Ông cũng biết bảo lưu dấu gốc của ấn triện này đại biểu cái gì. Trong lòng Lý Kính Nghĩa kinh hãi, lão dĩ nhiên biết bảo lưu dấu gốc của ấn triện là cái gì. Người nào có bảo lưu dấu gốc của ấn triện, người đó chính là gia chủ Lý gia. Không nghĩ tới, lão thái thái đem vật này giao cho vợ Minh Doãn. Đây là lão thái thái giao cho Minh Doãn. Lão thái thái có nói, sau này nhà này giao cho Minh Doãn. Hôm nay Minh Doãn tại biên quan xa xôi, vậy thì do ta thay mặt hành chức gia chủ. Đại bá phụ, tam bá phụ, hai người có ý kiến gì không? Lâm Lan chậm rãi nói. Lý Kính Nhân nói, nếu là ý tứ lão thái thái, tam thúc phụ tất nhiên tuân theo. Lý Kính Nghĩa liếc Lâm Lan một cái, không lên tiếng. Du thị vốn đang ngồi dưới đất khóc, nhìn Lâm Lan lấy ra bảo lưu dấu gốc của ấn triện, kinh ngạc quên cả khóc. Bà ta ngồi đó không ai tới khuyên nhủ, càng không có người đến đỡ dậy, thật sự xấu hổ, ấm ức tự mình bò dậy. Lâm Lan đưa ánh mắt nhìn đám người Minh Tắc, Minh Đống, bọn họ đều không có dị nghị. Lâm Lan khẽ gật đầu, nếu tất cả mọi người không có dị nghị gì, hôm nay ta cả gan nói lên mấy câu. Đại bá phụ, thật ra thì ta không hề để ý tới ít đồ lão thái thái lưu lại này. Người có bản lãnh sẽ không ngó chừng đồ của lão nhân không tha. Lý Kính Nghĩa trong lòng xem thường, lời hay ai không biết nói. Ngươi không hứng thú sao còn không mau đem đồ lão thái thái lưu lại đem ra. Lâm Lan sao có thể nhìn không thấu tâm tư đại bá phụ, không nhanh không chậm nói. Cháu dâu có hồi xuân đừng làm ăn náo nhiệt, dẫu gì bản thân cũng được hoàng thượng phong là giáo úy thái y. Minh Doãn càng không cần phải nói. Xuất thân trạng nguyên, là học sĩ trẻ tuổi nhất Hàn Lâm Viện. Mặc dù cha chồng xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng thượng vẫn ủy thác trách nhiệm nặng nề cho Minh Doãn. Tương lai Minh Doãn thế nào, phẩm là có chút nhãn lực cũng có thể đoán ra được. Nhưng đây là lời dặn dò lúc lâm chung của lão thái thái. Cháu dâu không thể cãi di mệnh của lão thái thái. Không thể làm gì khác hơn là nhận trọng trách này. Việc khác cháu dâu không dám nói. Nhưng cháu dâu có thể bảo đảm, Lý gia ở trên tay cháu dâu sẽ không lụn bại. Đại bá phụ, di sản lão thái thái đại bá phụ đừng tơ vương nữa. bá phụ hẳn là rõ ràng, chuyện này đã thành định cục. Bá phụ náo loạn cũng không giải quyết được gì, chỉ làm chuyện cười cho người ngoài mà thôi. Mặc dù bá phụ không phải là gia chủ, nhưng dù gì cũng vẫn là đại lão gia Lý gia. Nói chuyện làm việc cũng nên phù hợp với thân phận của mình mới phải. Mấy câu phía sau nàng nhấn mạnh, mặt Lý Kính Nghĩa trắng bệch, nhưng mà lời Lâm Lan nói cũng làm cho lão phải suy tính một lần nữa. Về Lý, đây là di mệnh của lão thái thái. Lão muốn ồn ào là không thể nào. Về quyền thế, tiền đồ Minh Doãn có lẽ thật không hạn chế. Nếu đắc tội vợ Minh Doãn quá lớn, chỉ sợ tương lai có chỗ tốt sẽ không tới phiên lão. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 271, thân là huynh đệ vẫn tính sổ. Thần sắc biến hóa của Lý Kính Nghĩa đều rơi vào trong mắt Lâm Lan. Nàng nói tiếp, về phần những tài vật lão thái thái lưu lại, hôm nay ta nói ra cho mọi người cùng biết, lão thái thái lưu lại 60 khế đất, khế ước mua bán nhà ở quê, 8 vạn lượng ngân phiếu, còn có một chút đồ trang sức đeo tay, tính ra ngân lượng ước chừng là 5.000 lượng. Lý Kính Nghĩa hít một ngụm khí lạnh, lão thái thái quả nhiên cất giấu toàn thứ tốt, chợt cảm thấy đau lòng, những thứ này vốn thuộc về lão. Lâm Lan tiện đà lại nói, những thứ tài vật này ta sẽ xử lý dựa theo ý tứ lão thái thái. 60 mảnh đất, khế đất ta sẽ trông coi. Ba nhà chúng ta một nhà 20 mảnh, ta cùng đại ca không thể trở về trồng trọt. Cho nên, phần của ta cùng đại ca, tùy ý đại bá phụ hoặc là tam thúc phụ xử lý. Hàng năm các vị nộp lên 3 phần tiền lời sung vào công quỹ. Những thứ này cộng thêm 8 vạn lượng cùng với đồ trang sức đeo tay của lão thái thái, làm phí dụng bồi dưỡng đệ tử lý tộc, mời tiên sinh tốt nhất, bồi dưỡng học trò tới khi bọn họ trưởng thành, mọi người nghĩ như thế nào? Nếu nói Lý Kính Nhân lúc trước giúp đỡ vợ Minh Doãn là bởi vì di mệnh lão thái thái, thật ra thì vẫn còn một chút tâm tư, sợ như đại ca sau khi đắc thủ, tam phòng bọn họ ngay cả cháo loãng cũng không có mà húc. Bây giờ nghe vợ Minh Doãn an bài như thế, về tình về lý đều làm cho người tin phục. Hắn sao không ủng hộ, đây là kết quả tốt nhất rồi. Lý Kính Nhân âm thầm thấy may mắn, lão thái thái quả nhiên có mắt nhìn người, vợ Minh Doãn rất lợi hại. Cháu dâu, sắp xếp của cháu, tam thúc phụ tuyệt đối ủng hộ. Lý Kính Nhân bày tỏ thái độ, chiếm được ủng hộ của tam thúc phụ, Lâm Lan chuyển nhìn đại bá phụ. Đại bá phụ cảm thấy thế nào? Lý Kính Nghĩa vẫn không cam lòng, nhưng không thể nào đoạt tới chỗ tài sản này. Hơn nữa lão tam đã tỏ thái độ, Du thị đã tỉnh táo lại, trên mặt vẫn còn vương nước mắt, nhưng bà ta cố tươi cười nói, đồng ý, đồng ý. Nếu cháu dâu sớm nói như vậy, chúng ta sẽ không gì kia. Du thị lúng túng cười nói, lúc trước là chúng ta hiểu lầm cháu dâu. Dù sao chúng ta cũng chỉ gặp nhau thời gian ngắn, hiểu lầm cũng là dễ gặp phải đúng không? Nếu biết cháu dâu quang minh lỗi lạc, là người vô tư, thì đâu xảy ra nhiều chuyện như thế. Chuyện này cứ định như vậy, về phần cháu cùng Minh Tắc không về cày cấy được. Các cháu đừng lo lắng, có đại bá mẫu ở đây. Đại bá mẫu nhất định giúp các cháu xử lý tốt nhất có thể. Đáy lòng Lâm Lan cười lạnh. Mặt Du thị biến sắc còn nhanh hơn cả lật sách, mới vừa rồi còn quắc mắt nhìn chừng chừng, đảo mắt là có thể tươi cười đón chào. 20 mảnh đất kia, to như vậy rơi vào tay bọn họ, còn có thể gọi bọn họ phun ra. Nàng tin thì mới là lạ. Đại bá mẫu, chuyện này không phải ta nói được là được, ta còn phải thương nghị cùng đại ca. Lâm Lan đáp, Du thị ân cần nói. Này còn có cái gì phải thương nghị, chẳng lẽ các cháu không tin đại bá mẫu à? Thân thể tam thúc phụ cháu không tốt, sao quản được nhiều đất đai như vậy? Trong lòng Lâm Lan cùng Lý Minh Tắc xem thường, tin loại người như bà không bằng tin quỷ. Minh đóng đỏ mặt nói, phụ thân ta tuy thân thể không tốt, nhưng tam phòng chúng ta không phải là không có người. Đường tẩu, đường huynh, nếu hai người tin ta, 20 mảnh đất kia... Ta giúp hai người xử lý, toàn bộ tiền lời thuộc về hai người. Hai người chỉ cần bỏ ra chút ít chi phí giống cây cùng tiền công là được rồi. Du thị nhất thời giận tái mặt, Minh đống này đúng là đáng chết. dám làm hư chuyện tốt của bà ta, khiến bà ta vô duyên vô cớ tổn thất một khoản. Nếu không phải sợ Lâm Lan mất hứng, cho là bà ta muốn kiếm lợi, bà ta sẽ mở miệng mắng người ngay lập tức. Lâm Lan đột nhiên cười một tiếng, chuyện này không vội, nếu tất cả mọi người đồng ý với sắp xếp của ta, như vậy, ký tên đồng ý vào đây. Lâm Lan vừa nói vừa đưa mắt nhìn Triệu Trắc Nghĩa. Triệu Trắc Nghĩa lấy từ trong ngực ra một phần văn kiện, mở ra đưa tới bàn trà. Sau đó lấy ra một hộp mực đóng dấu, mở nắp ra. Mặt Lý Kính Nghĩa càng thêm đen, lạnh lùng nói, cái này cần thiết sao? Lâm Lan uyển chuyển nói, có câu thân là huynh đệ vẫn tính sổ, vẫn nên lưu lại bằng chứng thì tốt hơn. Tránh sau này có người đổi ý, chẳng phải là hại tới tình cảm mọi người.